Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604. Tuyên chiến. Yêu tổ hư ảnh nhìn xem Từ Hạo Thiên, nhìn rất cẩn thận, ngươi chính là vạn năm trước Hạ Long Nam vực Hạo Thiên Thánh Đế. Yêu tổ hư ảnh đồng dạng đáp không phải yêu cầu. Không sai, Từ Hạo Thiên trả lời rất thẳng thắn, cũng rất tự tin, để cho yêu tổ có chút nhìn không thấu. Buông tha hắn, bổn tọa không làm khó ngươi. Yêu tổ hư ảnh tiếp tục nói, âm thanh không thể nghi ngờ. Ngươi ở đâu? Từ Hạo Thiên không có trả lời yêu tổ, ngược lại trực tiếp hỏi, thế nào, ngươi còn muốn giết bổn tọa hay sao? Yêu tổ hư ảnh cười lạnh một tiếng, trong lời nói đều là mỉa mai tâm ý. Cũng khó trách, một cái thiên tiên cảnh đích tiểu tu mà thôi, dám hỏi thăm hắn ở đâu, nhất định buồn cười. Bạch Chiến vốn là có chút lạnh mình, lúc này nghe xong lời này, nhất thời dọa đến mặt không có chút máu. Yêu tổ rõ ràng cho thấy tức giận, nghe ý tứ này, ngươi là sợ. Từ Hạo Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hư ảnh. Đứng ở bên cạnh Lữ Bố cũng tức thời thả ra ngập trời uy áp, làm cho cả đại điện đều rung rung. Ha ha, rất tốt, nghĩ không ra nhân tộc ra ngươi dạng này to gan lớn mật người. Bổn tọa ngay tại thánh địa xin đợi đại giá của ngươi. Yêu tổ hư ảnh giận quá mà cười, đồng thời lạnh như băng âm thanh quanh quẩn bên trong, còn có nồng nặc sát ý phóng thích. Sau một khắc, hư ảnh ngay tại cười lạnh tan thành mây khói. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, tiến về yêu tộc thánh địa. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ ký sinh đã cùng yêu tổ trở thành cừu địch. Nếu như chủ ký sinh chinh phạt yêu tộc thánh địa, đồng thời chiếm lĩnh thánh địa, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nếu là chủ ký sinh tại trong vòng 10 năm không có chinh phạt yêu tộc thánh địa, chủ ký sinh đem bị xử là giảo hình. Sao, làm cái quỷ gì, ngoại trừ giết yêu tổ ở ngoài, còn muốn chiếm lĩnh yêu tộc thánh địa? Chẳng lẽ yêu tộc thánh địa có cái gì đặc biệt đồ vật sao? Từ Hạo Thiên có chút mắt trợn tròn, thật sự là nhiệm vụ lần này vậy mà xuất hiện trừng phạt, hơn nữa còn là giảo hình. Từ Hạo Thiên không tự chủ sờ lên cái cổ, cảm giác có chút rét căm căm. Bất quá chỉ tại lúc này, Từ Hạo Thiên lông mày bất thình lình vẩy một cái, tiếp theo lộ ra nụ cười sán lạn cho, bởi vì hắn đã tại Mi Hầu Vương vòng tay chữ vật bên trong tìm được Nguyệt Hoa Thạch. Nói thật ra, hắn đến Trụy Long chỗ mục đích đúng là vì vật này. Không nghĩ lại chọc tới những thứ này ngoài ý muốn, để cho hắn hơi xúc động, đồng thời càng nhiều hơn chính là may mắn. Bệ hạ, cái này chết con khỉ xử lý như thế nào? Cự Linh Thần chỉ bất tỉnh nhân sự Mi Hầu Vương hỏi. Giết, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tất nhiên Nguyệt Hoa Thạch cùng yêu tổ đều đã có rơi vào, Mi Hầu Vương thì không cần tiếp tục còn sống. Nói thật, vạn năm trước sự tình, đổi lại bất luận kẻ nào, cho dù là nhân tộc đại năng tự mình đến đây cũng sẽ không là kết cục này. Hắn bất hạnh nhất là gặp Từ Hạo Thiên thiếu niên này yêu nghiệt, cho nên việc này không nên theo lẽ thường đến suy đoán. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được Nguyệt Hoa Thạch. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, giết Mi Hầu Vương. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn giác tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đúng lúc này, Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tâm lý vô cùng sảng khoái, chờ đợi tất cả mọi chuyện có một kết thúc về sau. Từ Hạo Thiên đem ánh mắt đặt ở Bạch Chiến cùng với khác ba người trên thân. Chấm không chỉ là đến đánh giết yêu tổ. Lời này vừa nói ra, Bạch Chiến bốn người với nhau nhìn nhau một chút, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tựa hồ biết Từ Hạo Thiên ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.